Để ấn giang hồ, chương 5, hy vọng trục lỗi đòi danh sách, góc truyện audio.com. Thánh hiệp Xu Lập Trung nói cũng đều là bọn ma đầu tàn ác nổi tiếng trong võ lâm, 72 người ấy là do 18 đặc sư áo vàng của Đồng Tâm Minh cùng trưởng môn các phái đem hết võ công và mưu trí ra mới bắt được, đến nay chỉ một phen chạy thoát hết. Vũ Duy Ninh lại hỏi, sau khi bọn họ ra khỏi chính tâm lao rồi, sẽ làm gì? Thánh hiệp Xu Lập Trung đột nhiên trợn mắt trầm giọng chửi. Đồ ngu ngốc, 72 gã ma đầu thoát khỏi chính tâm lao cũng như 72 con cọp giữ sổ chuồng, mà ngươi còn chưa biết chúng sẽ làm gì à? Vũ Duy Ninh run sợ hạ giọng nói. Tiểu nhân tội lớn ác nhiều, đến nay xin tùy ý minh chủ xử trị. Thánh hiệp Xu Lập Trung quát, lão phu không xử phạt ngươi, ngươi cút đi cho rồi. Vũ Duy Ninh ngây người ngước mặt hỏi, ủa, minh chủ không xử phạt tiểu nhân sao? Bạch hiệp Du Ngọc Long cũng ngạc nhiên hỏi. Sao cha vừa nói là bắt y phải chịu sự phán xét của Đồng Tâm Minh mà? Thánh hiệp Xu Lập Trung cương quyết nói, không biết thì không có tội, chẳng phán xét gì cả. Vũ Duy Ninh biết mình phải chịu xử phạt mới có thể yên tâm, lúc đấy nạp đầu cầu khẩn. Không, tiểu nhân thả 71 kẻ độc ác, hại chết 97. Mạng người tội ấy không thể tha được, xin minh chủ cứ áp giải tiểu nhân tới Đồng Tâm Minh để phán xét. Thánh hiệp Xu Lập Trung lắc đầu nói, ngươi không có tội, bây giờ ngươi có thể về thẳng núi Đại Bình rồi. Vũ Duy Ninh nghiến răng một lúc nói, minh chủ cho rằng tiểu nhân không đáng được phán xét à? Thánh hiệp Xu Lập Trung lạnh lùng nói, Đồng Tâm Minh phán xét ngươi rồi còn làm gì được nữa? Đưa ngươi xử tử, hay tùng xẻo cũng không bắt lại được 72 tên kia. Cũng không, cứu lại được 97 người đã chết ở đây. Vũ Duy Ninh bi phẫn lại hổ thẹn, đột nhiên nhảy xuống giường, cúi đầu lao ra ngoài thạch thất. Không, chàng vừa chạy ra tới cửa thạch thất chợt quay lại, nhìn chằm chằm vào Thánh hiệp Xu Lập Trung nói. Tiểu nhân có một yêu cầu. Thánh hiệp Xu Lập Trung thoáng ngạc nhiên hỏi, yêu cầu gì đây? Vũ Duy Ninh nói, tiểu nhân muốn có danh sách 72 tên ma đầu kia. Thánh hiệp Xu Lập Trung hoàn toàn không ngờ, sửng sốt hỏi. Ngươi lấy làm gì? Vũ Duy Ninh nhìn xuống lặng lẽ nói. Tiểu nhân nói ra mục đích bây giờ thì quá sớm, nhưng tới khi nguyện vọng của tiểu nhân đã đạt được thì minh chủ sẽ rõ. Thánh hiệp Xu Lập Trung khẽ cười nói, ngươi không nói lão phu cũng rõ, ngươi nghĩ tới việc bắt lại 72 tên ma đầu ấy nhốt vào chính tâm lao, có phải thế không? Vũ Duy Ninh gật đầu nói, đúng vậy, cũng biết là tiểu nhân không có cách nào làm được, nhưng tiểu nhân nếu có thất bại thì là chết chứ không phải nửa đường mà bỏ dở. Thánh hiệp Xu Lập Trung đột nhiên hô hô cười lớn nói, có chí khí lắm, lão phu cũng đã sớm nhận thấy ngươi không phải là một thanh niên tầm thường, nhưng lão phu nói cho ngươi biết, 72 tên ma đầu đó đều có một thân võ công hơn người, không ai thua kém các đặc sư áo vàng của Đồng Tâm Minh đâu. Mà ngươi tuy học võ với Tam Tuyệt Độc Hồ 3 năm, song lão phu dám nói Tam Tuyệt Độc Hồ quyết chưa đem tuyệt kỹ của y dạy cho ngươi, nên thành tựu hiện tại của ngươi còn chưa bằng một võ sĩ áo bạc nào ở đây. Đem cái thân thù ấy của ngươi mà đòi bắt 72 tên ma đầu kia, há chẳng phải là chuyện đem trứng chọi đá, ngươi ngốc nằm mơ sao? Vũ Duy Ninh bình tĩnh nghe xong, im lặng một lúc chớp mắt hỏi. Góc truyện audio.com, tiểu nhân lớn mật xin hỏi minh chủ một việc, vào lúc minh chủ còn nhỏ. Tuổi trạc tiểu nhân hiện nay thân thủ đã cao tới mức đủ đánh bại bất cứ tên ma đầu nào trong võ lâm chưa? Thánh hiệp Xu Lập Trung sửng sốt nói, dĩ nhiên là chưa, võ công của lão phu tăng tiến theo với tuổi tác. Vũ Duy Ninh nói, vậy thì hiện tại tiểu nhân còn chưa bằng một vị võ sĩ áo bạc, nhưng tiểu nhân tin rằng từ nay về sau cũng từ từ tăng tiến thôi. Thánh hiệp Xu Lập Trung buột miệng nói, nói thì đúng, nhưng ít nhất ngươi phải khổ luyện 10 năm mới có hy vọng đánh bại 72 tên ma đầu ấy. Vũ Duy Ninh nói, tiểu nhân hoàn toàn không tính chuyện trong 10 năm đánh bại bọn chúng, tiểu nhân tính là còn sống được mấy năm thì đấu mấy năm. Thánh hiệp Xu Lập Trung gật gật đầu, nhìn qua Bạch hiệp Xu Ngọc Long nói. Ngọc Long, đi sao một bản danh sách cấp cho y. Bạch hiệp Xu Ngọc Long dạ một tiếng bước ra, một lúc không lâu cầm một bảng danh sách quay lại đưa Thánh hiệp Xu Lập Trung, ông ta đón lấy nhìn một lúc rồi đưa cho Vũ Duy Ninh nói. Danh sách ở đây, cầm đi. Vũ Duy Ninh cầm lấy bản danh sách cất vào người, khom lưng nói. Đa tạ tiểu nhân xin cáo từ. Nói xong quay người chạy đi. Khách trương.